Huyền huyễn đại phản phái hệ thống. Tác giả, Thiên Sách Giáo Úy. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 529, chương 530, ngươi còn thế nào sống? Tinh tế suy tư thời điểm. Bỗng nhiên một tôn thần linh đi đến. Cung kính nói, trưởng giáo, Trần Vũ Thần Cung phát tới thiếp mời. Mời trưởng giáo tiến về đạo phụng lâu một lần. Nói là có đại sự thương lượng. Trần Vũ Thần Cung chính là thần giới đạo thống cực kỳ lâu đời một cái siêu cấp thế lực. Chiếm cứ số giới, dưới trướng cường giả vô số, có được mấy ngàn vị thần linh. Trần Vũ lão tổ đồng dạng là một tôn thần tôn, hơn nữa còn là một tôn cực kỳ cổ lão thần tôn. Trần Vũ Thần Cung thực lực, ẩn ẩn còn muốn so Hạo Thiên Thần Tông mạnh hơn một tuyến. Mà đạo phụng lâu cũng là cực linh thành một tòa xa hoa quán rượu. Bây giờ cũng là bị Trần Vũ Thần Quan bị bao hết xuống tới. Nguyên Thắng thần chủ trên mặt lộ ra vẻ mỉm cười. Cùng chi phối cười nói. Xem ra Trần Vũ Thần Cung cũng ngồi không yên. Việc này quá lớn. Ta Hạo Thiên Thần Tông cũng là không cách nào một mình tiếp nhận. Lại xem Trần Vũ Thần Cung làm gì dự định. Lập tức mang theo mấy vị Hạo Thiên Thần Tông trưởng lão. Tiến về đạo phụng lâu. Tại đạo phụng lâu về sau. Nguyên Thắng thần chủ cùng Trần Vũ Thần Cung cao tầng mật đàm thật lâu. Lại là một vị sứ giả theo đạo phụng lâu bay ra. Đến Hiên Viên nhất tộc ở lại 460 địa. Đem Hiên Viên nhất tộc cao tầng cho mời tới. Mà là qua thật lâu. Cái khác một chút thế gia đại phiệt cũng là nhao nhao đuổi tới đạo phụng lâu. Tựa hồ tại thương nghị cái gì. Mà những này siêu cấp thế lực. Thế gia đại phiệt dị động cũng là đưa tới không ít người chú ý. Bất quá cũng không có để ý. Thần giới tất cả đại thế lực quan hệ trong đó rắc rối phức tạp. Không biết rõ hai cái thế lực ở giữa có cái gì chuyện cũ bạn cũ. Cũng không hiếm lạ. Nhưng là những này biết được nội tình tất cả đại thế lực lại là ngoài lòng trong chặt. Không ngừng có sứ giả ly khai cực linh giới. Hướng về các phe phái thế lực hang ổ tiến đến. Trong lúc nhất thời, toàn bộ cực linh thành. Cuồn cuộn sóng ngầm. Khởi bẩm quân hầu, bây giờ cực linh thành những cái kia thế gia đại phiệt. Siêu cấp thế lực đều là bắt đầu nhao nhao lẫn nhau đi lại bắt đầu. Lấy Trần Vũ Thần Cung, Ngô Thiên Thần Tông cầm đầu. Tự hồ là đang mưu đồ bí mật lấy sự tình gì. Trấn Viễn Cung trung tâm bên trong đại điện. Bùi Nguyên hiện thần sắc cung kính. Ngay tại hướng Tần Đình hồi báo thần giới tất cả đại thế lực phản ứng. Tần Đình đứng chắp tay. Khẽ gật đầu, nói khẽ, ta vị kia tứ sư huynh có chỗ phát giác sao? Bùi Nguyên Hiện lắc đầu, cung kính nói, Tiêu Cung lần này mang tới cao thủ nguyên bản liền không nhiều. Thuộc hạ lại là làm một phen an bài. Tiêu Cung hiện tại không có chút nào phát giác. Sáng tạo Tần Đình gật đầu, trên mặt lộ ra vẻ mỉm cười. Kỳ thật coi như Tiêu Cửu Tư biết rõ cũng không có cái gì quan hệ. Tiêu Cửu Tư muốn thành lập tán tu thế lực tin tức mặc dù là truyền khắp tất cả đại siêu cấp thế lực. Cao tầng, nhưng là những cái kia phổ thông tu sĩ lại là không biết chút nào. Mà Tiêu Cửu Tư căn cơ quá nhỏ bé. Thần giới tất cả đại thế lực cao tầng hắn không biết cái nào. Như thế nào sẽ biết được kế hoạch của mình đã là tiết lộ. Thân ở nguy hiểm chi cảnh mà không biết. Tiêu Cửu Tư lần này hoàng lăng chuyến đi. Chỉ sợ là thập tử vô sinh. Mà cực linh thành những cái kia thế gia đại phiệt, siêu cấp thế lực đều là bắt đầu nhao nhao lẫn nhau đi lại bắt đầu. Rõ ràng là đã là Tiêu Cửu Tư kế hoạch có phản ứng. Hơn nữa là chuẩn bị giao chi tại hành động, mà Tiêu Cửu Tư cái chết, Tần Đình cũng có thể là hoàn toàn bước ra sự tình bên ngoài. Liền xem như ngày sau thần đế tra rõ Tiêu Cửu Tư cái chết, cũng chỉ sẽ tra được Trần Vũ Thần Cung. Hạo Thiên Thần Tông những này siêu cấp thế lực, thế gia đại phiệt trên thân, cùng Tần Đình không có quan hệ chút nào. Trần Vũ Thần Cung, Hạo Thiên Thần Tông những này siêu cấp thế lực, thế gia đại phiệt, lần này, thế nhưng là rắn rắn chắc chắc bị Tần Đình làm một hồi đao. Nếu là bị thần đế tra ra Tiêu Cửu Tư cái chết là cùng Trần Vũ Thần Cung, Hạo Thiên Thần Tông những thế gia này đại duyệt có quan hệ. Chỉ sợ thần giới sẽ nhấc lên một trận gió tanh mưa máu đi. Tần Đình cũng là không quan trọng. Tương phản còn có mấy phần vui thấy kỳ thành. Tần Đình bỗng nhiên lại là sinh ra một cái ý nghĩ. Thần đế điều tra Tiêu Cửu Tư tử vong thời điểm, chính mình có phải hay không muốn âm thầm đem Chân Vũ Thần Cung, Hạo Thiên Thần Tông những này siêu cấp thế lực, thế gia đại phiệt đẩy ra đâu? Chân Vũ Thần Quan vẫn luôn cùng Tống Thị nhất tộc đi rất gần. Mà Hạo Thiên Thần Tông lại là Chu Vô Cực người ủng hộ một trong. Nếu là Chân Vũ Thần Cung cùng Ngô Thiên Thần Tông bị thần đế hủy đi, cũng coi là đi Tống Trung Quân, Chu Vô Cực một sự giúp đỡ lớn. Tần Đình ánh mắt yếu ớt, muốn mưu hại một người, không nhất định cần tự mình động thủ, chỉ cần đem lợi ích chi tranh ném đi ra, tự nhiên là sẽ có người vì lợi ích mà bí quá hóa liều. Tiêu Cửu Tư bản thân mặc dù không có cái gì đáng đến tất cả đại thế gia lớn nhuận đức đi dạo lợi ích, nhưng lại đủ để uy hiếp được tất cả đại thế gia đại phiệt lợi ích. Tự nhiên sẽ lên những này đại thế lực tất sát danh sách. Tần Đình khe khẽ thở dài. Tứ sư huynh a tứ sư huynh, lần này, ngươi còn thế nào sống? Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, Cẩu Lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.